Đại Mộng Chủ, chương 182, xuất khiếu, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Trong bất chi bất giác, hắn đã bay lên cao trăm trượng vào bầu trời đêm. Giữa trời tiếng gió gào thét dần dần lớn lên, Thẩm Lạc bỗng nhiên cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, phía trước bỗng có một đạo thiên phong thổi tới. Hắn tránh không kịp bị gió cuốn trúng, thần hồn nhẹ như không có vật gì bỗng nhiên bị kéo một cái, bay về nơi xa. Hắn hoảng hốt đã bị cuốn bay ra xa hơn 10 trượng. Lúc này Thẩm Lạc mới giật mình, chính mình cảm ứng nhục thân đã trở nên yếu ớt đi, vội vàng muốn bay xuống dưới, ra sức nhích tới gần nhục thân. Theo khoảng cách giữa cả hai rút ngắn, loại liên hệ vi diệu giữa cả hai mới trở nên dần rõ ràng. Hắn nhìn nhục thân mình vài lần, không lập tức quay về, mà tâm niệm vừa động, lại bay ra nơi xa. Lần này, hắn không tiếp tục bay lên không trung, mà chỉ bay sát mặt đất tới trước ước chừng bay ra 20-30 trượng mới cảm thấy loại liên hệ với nhục thân lần nữa bắt đầu mơ hồ, thế là lại đình chỉ thăm dò chuẩn bị một lần nữa bay về. Mạch ninh khí cơ, hồn du tại hư. Đúng lúc này, thanh âm giảng đạo vang lên, phảng phất từ bốn bề hư không truyền đến. Thần hồn Thẩm Lạc phiêu diêu bay ra ngoài, lập tức cảm thấy một cỗ cự lực vô hình từ trong hư không phía trên bỗng nhiên đập xuống. Lần này, không có nhục thân làm bình chướng, không có lực lượng pháp mạch phân chia, cỗ lực lượng bàng bạc kia hoàn toàn rơi vào trên thần hồn của hắn. Thẩm Lạc chưa kịp phản ứng, thần hồn đã bị cỗ trọng lực này nện trầm xuống phía dưới, cơ hồ nứt toác ra. A, thần hồn của hắn há miệng, nhịn không được phát ra tiếng gào thét im ắng. Nhưng vừa há miệng ra, liền có từng tia từng sợi ánh sáng màu lam từ đó phun ra ngoài, không ngờ là lấm ta lấm tấm hồn lực tiêu tán. Lần này, Thẩm Lạc triệt để luống cuống. Dư vị âm thanh giảng đạo kia vừa mới tiêu tán, hắn vội khống chế thần hồn bay về phía nhục thân. Nhưng mới bay được mấy trượng lại một âm thanh giảng đạo vang lên. Thần hồn Thẩm Lạc lại gặp trọng kích bị nện thẳng xuống mặt đất. Lần này, hắn nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn, ngạnh sinh cắn chặt hàm răng không há miệng nhưng vẫn có lấm ta lấm tấm lực lượng thần hồn từ mũi và trong lỗ tai hắn bay ra. Thẩm Lạc cảm thấy quanh thân từng đợt rét run, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía thân thể thần hồn mình. Vừa nhìn thấy, lập tức bị dọa cho trong lòng phát run, thân thể thần hồn của mình vậy mà đã trở nên ảm đạm mấy phần. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt gian nan bò lên, chạy như điên về phía nhục thân. Lấy thẳng là cong, nhập nặng gặp nhẹ, thần hồn Thẩm Lạc vừa mới nhấc chân, thanh âm giảng đạo lại lần nữa truyền đến, cự lực vô hình lại lần nữa nện như điên lên hắn. Lần này, không chỉ lỗ mũi và lỗ tai, ngay cả khóe miệng và hốc mắt đều có hồn lực màu lam tàn mạn ra khắp nơi, bộ dạng giống như thất khiếu chảy máu. Ánh mắt thần hồn Thẩm Lạc bắt đầu trở nên mơ hồ, nhìn về nhục thân lù lù phía trước cách đó không xa, gian nan bỏ qua. Năm thước, bốn thước, ba thước, lại một tiếng oanh minh truyền đến, Thẩm Lạc cảm thấy thần hồn muốn tan vỡ ra, ngay cả trên thân cũng bắt đầu có điểm sáng phiêu tán. Nhanh, nhanh, nhanh, nếu không kịp quay về sợ là sẽ hồn phi phách tán. Tâm niệm Thẩm Lạc la hét, dáng chống đỡ không ngừng bò tới phía trước. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu thanh âm giảng đạo lại vang lên, thần hồn hắn sẽ... Góc truyện audio.com, không thể quay về kịp, nếu vậy hậu quả thiết tường không chịu nổi. Dù chết trong mộng, hắn cũng rất có thể sẽ được trùng sinh, nhưng loại cảm giác hồn phi phách tán này, hắn tuyệt đối không muốn nếm thử. Huống hồ trước giờ hắn chưa bị chết như vậy, chuyện trùng sinh sẽ có phong hiểm không nhỏ. Lấy vảy là vũ, hóa hủ, lúc này, thanh âm giảng đạo lại vang lên, lời còn chưa dứt. Thần hồn Thẩm Lạc nhìn về phía nhục thân, hai tay đột nhiên vạch phía trước một cái, nổi trong hư không như trên nước, thân hình nhảy lên một cái, bay đụng về phía nhục thân. Mà sống, nghìn cân treo sợi tóc, thanh âm giảng đạo lại rơi xuống, đầu ngón tay thần hồn rốt cuộc chạm đến nhục thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hấp lực vô hình bỗng nhiên truyền đến, hư ảnh thần hồn của hắn rốt cuộc quay về thân thể, hợp nhất với nhục thân. Ầm ầm, hai mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên mở ra, trong mắt sáng lên hai đạo tinh quang, cảnh vật trước mắt đầu tiên là một trận hư ảnh trùng trùng điệp điệp dần dần rõ ràng hợp nhất. Chỉ một thoáng, một đạo gió lốc đột nhiên từ bốn phía cuốn tới, ngưng tụ thành một cỗ khí lưu vô hình, vòng quanh hắn xoay tròn không chừng. Những u lân quỷ hỏa bao quanh hắn, lại không biết đã tiêu tán khi nào. Trong hư không bốn phía quang mang mờ mịt tụ tập tới, là do đại lượng thiên địa linh khí dẫn dắt tới, không ngừng hội tụ vào trong cơ thể hắn. Trước sau thân thể hắn có lam quang chớp động, hiện ra 20 dải sáng màu lam, thình lình chính là 20 đầu pháp mạch kia, trên đó sáng lên điểm điểm dày đặc khiếu huyệt. Một dòng khí mát mẻ trong đan điền lao nhanh về phía 20 đầu pháp mạch trong thân. Thiên địa linh khí điên cuồng rót vào thể nội, không ngừng chuyển hóa thành pháp lực hùng hậu, lại trải qua kinh mạch pháp lực quanh thân, lưu chuyển lặp đi lặp lại không ngừng, tầm bổ thể phách. Mỗi một chu thiên, 20 dải sáng màu lam ẩn sáng lên lại thô to hơn một phần. Như vậy trải qua 7749 chu thiên, 20 đầu pháp mạch thình lình tráng kiện gấp bội lúc trước, pháp lực ẩn chứa trong đó không những rắn chắc thêm không ít, số lượng càng tăng vọt mấy lần. So pháp mạch và pháp lực, hắn chỉ là một tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ, tuyệt đối không kém gì tu sĩ xuất khiếu trung kỳ, thậm chí còn hơn một bậc. Mà lúc trước thần hồn trở lại thể nội trong thức hải ngưng tụ thành bóng người, cũng trong quá trình này nhận pháp lực trả lại, chẳng những trở nên thêm ngưng thực rõ ràng, bên ngoài thân càng phủ lên một tầng quang mang mông lung. Thần ngưng hồn tụ, bên ngoài phụ linh quang, uẩn tinh vào trong, thoát khiếu ra bên ngoài, cảm giác thiên phong bốn mùa, tránh cương khí lăng xung. Đây là chứng nhận xuất khiếu, Thẩm Lạc cảm thụ được thể nội phát sinh biến hóa long trời lở đất, đột nhiên nhớ lại đoạn cuối nội dung khẩu quyết vô danh thiên thư, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai vừa rồi thần hồn ly thể, bơi ra ngoài hư không, hắn bất chi bất giác bắt đầu quá trình đột phá tiến giai xuất khiếu kỳ. Cho đến vừa rồi thần hồn hình người triệt để cô đọng vững chắc, coi như đã triệt để bước vào cảnh giới xuất khiếu kỳ. Vẻn vẹn nghe thanh âm giảng đạo kia, liền phá cảnh. Thẩm Lạc cảm thụ được thần hồn và pháp lực thể nội biến hóa, vẫn cảm thấy khó tin. Hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn đè nén xuống cảm xúc trong lòng, lần nữa nhắm mắt bão nguyên. Tâm niệm vừa động, thần hồn vậy. Gocchuyenaudio.com Mà lần nữa ly thể, dưới ý niệm của hắn lại trôi đi bốn phía một phen. Lần này, hắn phát hiện thần hồn của mình đã có thể ly thể xa 50 trượng so với trước khi đột phá, khoảng cách tăng lên gấp đôi. Chờ đến khi thần hồn lần nữa trở về cơ thể, rốt cuộc Thẩm Lạc tin tưởng, mình đã là một tên tu sĩ xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Cách chương.